Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 53, với hắn đi. Này, cửa vào là núp ở này mấy miếng đồi phía sau. Rất bí mật, ta cũng chỉ là biết đại khái là chỗ này. Cụ thể còn không có tra rõ. Bất quá cho ta một ít thời gian. Ta, chấm ngoặc kép, Như Nguyệt không có nói tiếp. Phảng phất vì chuyện này rất áy náy. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Cười nói với Như Nguyệt đến. Như Nguyệt nha đầu, cứ như vậy ngươi đã rất lợi hại a. Tam ca ca, thực ra ngươi là không biết. Con đường này rất mấu chốt. Bởi vì ta hoài nghi trung gian kia phiến ải sơn. Chính là trong thôn này tối chỗ bí mật. Trước ngươi không phải nói cái gì bên trong thôn sao? Ta cảm thấy được bên trong thôn nên ở mảnh này sơn. Như Nguyệt ngữ khí không phải là rất khẳng định, nhưng bao nhiêu là có niềm tin chắc chắn. Ta thoáng cái nhíu mày, trong lòng cũng có chút không xác định. Nếu như là như vậy, bên trong thôn là ở trên núi, nhưng tâm lý luôn cảm thấy cũng không phải là chuyện như vậy. Hẳn không có đơn giản như vậy. Nhân loại có một loại khó chịu tâm tình chính là ở chỗ rõ ràng đối với một chuyện dị thường để ý tới hiếu kỳ. Hết lần này tới lần khác lại trong chốc lát không thể được đến câu trả lời. Trong lòng nhớ mong cảm giác, ta không nghĩ lâm vào như vậy tâm tình. Dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ. Vì vậy, ta rất dứt khoát hỏi Như Nguyệt. Đúng, người mới vừa nói mỗi ngày ban đêm. Trong thôn này thôn vụ sẽ không giải thích được biến mất 1-2 giờ. Tại sao thực ra ta cũng không biết. Chỉ biết là này 1-2 thời điểm phảng phất là cấm kỵ thời gian. Không chỉ có trong thôn thôn vụ sẽ biến mất. Chính là trong thôn phần lớn cao tầng cũng sẽ biến mất. Cho nên ta thay áo trung gian cái kia ải sơn chính là bên trong thôn chỗ. Bởi vì bọn họ mỗi lần đều là tụ tập ở chỗ này. Sau đó thông qua cái kia chúng ta tra rõ đường đi vào. Biến mất, Như Nguyệt cắn cắn môi. Trong ánh mắt toát ra nồng nặc nghi ngờ. Ta trầm mặc, có một loại cảm giác. Phảng phất tin tức này trọng yếu vô cùng. Nhưng cụ thể trọng yếu ở nơi nào? Ta nhưng lại là không nói được. Hoàn toàn là không có căn cứ cảm giác. Chỉ là bằng vào linh giác bản năng. Nhưng là ta tin tưởng ta linh giác. Cũng liền đem chuyện này yên lặng ghi ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, mọi người không lời. Tuệ Căn Nhi theo thói quen đứng ở bên cạnh ta. Nửa dựa vào ta. Ở chúng ta thảo luận xong tất cả vấn đề. Trao đổi hoàn tin tức sau này. Hắn lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nói với ta đến. Anh, như vậy chờ đợi cũng thì không được. Thực ra ta cảm giác chuyện lần này là không bình thường. Ta, chấm ngoặc kép. Ta nguyên bổn chính là một bên nói chuyện một bên đang suy tư. Tuệ Căn Nhi nói như vậy. Ta còn có chút không phản ứng kịp. Theo bản năng hỏi, có ý gì? Không bình thường ý tứ chính là, ta cũng có gấp gáp cảm giác. Ta cảm thấy được lần này ta nói không chừng thật có thể thấy được sư phụ. Ta không dám chắc. Tuệ Căn Nhi một đôi mắt to trong toát ra thương cảm. Ánh mắt hắn vẫn luôn rất giống hài tử. Mặc dù không là khi còn bé cái loại này tròn vo cảm giác. Nhưng trước sau như một đại mà sáng ngời. Theo như vậy trong đôi mắt bộc lộ ra ngoài tâm tình. Luôn là có thể phá lệ làm động tới nhân. Huống chi hắn là đệ đệ ta. Từ tiểu đối với ta như thế lệ thuộc vào cùng tín nhiệm. Ta theo thói quen nắm tay thả vào Tuệ Căn Nhi trên đầu chọc. Cái thói quen này sợ rằng đã không thể thay đổi. Sau đó suy nghĩ lại phiêu đến rất xa. Cái kia khóc nhè nói không bao giờ nữa ăn bánh ngọt hình tượng và bây giờ cái này mang theo đồng. Chân thanh niên hình tượng trọng chồng lên nhau. So sánh với chúng ta Tuệ Căn Nhi bởi vì tu Phật nguyên nhân. Một mực hơi ổn định. Rất ít có hắn hiển lộ gấp gáp thời điểm. Nhưng là cái kia tuệ đại gia a, chỉ sợ cũng là viên này trong lòng xích từ một cây tối rút ra không đi đâm. Lớn nhất kết. Phía sau nguyên nhân là quan tâm cùng thật sâu cảm tình. Cho nên không thể đúng như trong nhà Phật như thế nhìn thấu duyên đi duyên tán. A, tuệ đại gia, ta cũng có thể gặp ngươi lần nữa sao? Ca, chấm ngoặc kép, thấy ta trầm mặc ngẩn người. Tuệ Căn Nhi có chút ủy khuất kêu một tiếng. trong một đôi tròng mắt trừ thương cảm, thật là toát ra một loại chính hắn cũng mê võng gấp gáp. Ta vỗ vỗ hắn đầu chọc nói đến, ta biết ngươi không nghĩ như vậy chờ đợi, muốn hành động, nhưng cũng không gấp ở nơi này trong chốc lát. Thôn này so với ngươi tưởng tượng đáng sợ. Bất quá, cũng đến khi không bao lâu đi, bởi vì chờ đợi cũng không thể thay đổi cái gì. Ta chỉ là hy vọng có thể lại biết nhiều hơn một chút. Nguyên nhân ta không có giải thích nữa. Ta trực giác chúng ta căn bản không có lật đổ thôn này lực lượng. Liền cái kia trả trách cũng đã làm cho ta cảm giác một tia nửa chút cơ hội cũng không có. Ta cảm thấy chúng ta cơ hội duy nhất, chính là tìm tới một cái mấu chốt. Sau đó ở đó một mấu chốt chung tìm một chút mong manh cơ hội. Đây chính là ta chậm chạp không có hành động nguyên nhân. Tuệ Căn Nhi đối với ta tín nhiệm là vô hạn. Thấy ta nói như vậy, hắn ân một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Nhìn chằm chằm Nguyệt Lượng cũng không biết nhớ tới cái gì chuyện cũ. Ngược lại như Nguyệt, cũng đi vỗ vỗ Tuệ Căn Nhi đầu chọc. Nàng đối với Tuệ Căn Nhi cảm tình giống như ta, cũng là Tuệ Căn Nhi nhận định tỉ tỉ. Nàng ôn nhu nói với Tuệ Căn Nhi đến, thực ra chúng ta đã tranh thủ được rất lớn cơ hội. Trong tay mỗi người cũng có một con sâu trùng. Đây chính là chúng ta hành động chung cơ hội a. Đúng vậy, hành động chung cơ hội. Nhưng là nghĩ đến khổ khổ tìm vừa thầy cũng phụ sư môn trưởng bối khả năng liền cùng mình tụ tập ở một miếng đất thượng, chỉ là khổ khổ phí thời gian mà không thấy được. Trong lòng mỗi người đều không phải là bình tĩnh như vậy. Nóng nảy giống như lửa đốt. Ở như Nguyệt lời nói sau này, mỗi người đều đang yên lặng. Một hồi nữa, chúng ta đại khái thỏa thuận một chút. Lần kế tụ chung một chỗ chính là hành động thời điểm. Nhưng nếu như trong vòng 20 ngày không có hành động, như vậy thì lại gặp nhau một lần, trao đổi một lần tin tức. Chúng ta không có bức bách hành động của mình thời gian. Nhưng là vào giờ khắc này sợ rằng mỗi một người trong lòng cũng có một cái nghi ngờ. Chúng ta có thể đợi được 20 ngày sao? Gặp nhau thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ là đơn giản như vậy trao đổi một chút, cũng đã sắp đến một giờ. Như Nguyệt nói cho chúng ta biết, là lý do an toàn, hay lại là mau một chút tản đi, trở lại mỗi người địa phương. Này chính là cái này thôn duy nhất sơ hở, bị chúng ta bắt, hết sức cẩn thận chút luôn là tốt. Chúng ta không có trễ nãi, ai đi đường nấy, ở nơi này loại nhìn như vô vọng sinh hoạt hạ. Một lần gặp nhau có thể mang đến nội tâm an ủi không cần nói cũng biết. Đối với một ít tẩy não tính đồ vật sức đề kháng cũng lớn hơn. Ta từ đầu đến cuối không nghĩ tới ở thôn này đột phá khẩu lại là ôn nhu mềm nhũn như Nguyệt tìm tới. Chỉ mong chúng ta sau này hết thảy có thể thuận lợi. Chỉ là, ở nơi này ta bình sinh cảm thấy quỷ dị nhất trong thôn. Ta không nghĩ tới sự tình quá nhiều. Quá nhiều. Thỉnh thoảng hồi tưởng lại chuyện cũ, cũng cảm giác mình khi đó có chút ngây thơ. Thực ra đã sớm bị đặt ở dây thép trên. Người khác yêu cầu nhìn đến chỉ là chúng ta nhóm người này đi như thế nào dây thép biểu diễn. Đường phân cách có lần này gặp nhau. Ta ở trong thôn thời gian trải qua phảng phất không có như vậy bất lực cùng nóng nảy. Mà mỗi lần ở tiệm cơm gặp nhau, ta cùng ta nhóm bạn trong ánh mắt cũng sẽ nhiều một tia chúng ta với nhau giữa mới hiểu ăn ý cùng. An ổn, ta không có lại đi phòng giải trí. Khả năng có thể biết tin tức cũng liền giới hạn ở đây. Nhiều hơn nữa, dựa theo ta ở thôn này bị trọng điểm theo dõi địa vị. Chỉ sợ cũng sẽ đưa tới hữu tâm nhân chú ý. Đang không có hành động trước, ta tình nguyện đem mình ẩn núp. Càng khiêm tốn mới càng tốt. Ta không có quên cái ước định kia. 3 ngày sau ban đêm, cái kia để cho ta cảm giác quen thuộc thần bí nhân ước hẹn gặp mặt ta. Ta thực ra tự trách mình lần trước tụ họp, lại sẽ quên nói cái tin này. Nghĩ sâu nguyên nhân ở trong, chỉ sợ là không xác định sự tình, lại sợ nhóm bạn lo lắng. Ở gặp nhau ngày hôm đó xuất hiện, tiết ngoại sinh kỹ năng mà cảm thấy không cần thiết nói ra trước đã đem. Bởi vì không có lại đi thám thính cái gì. Ở cái quy luật này thôn hạ, thời gian cũng là phạp trần có thể thiện. Trừ gặp lại mấy lần bọn nhỏ bị tẩy não, bồi dưỡng, cảnh tượng. Còn lại hết thảy đều là như vậy vô vị. Ở thời gian lãnh hội không phải là như vậy. Minh Tích dưới tình huống tam rất nhanh thì thiên đi qua. 3 ngày sau ban đêm, ta giống như thường ngày bình thường vào phòng. Xem ra không có bất cứ dị thường nào. Trên thực tế, ở vào nhà sau này, ta ngay cả ngọn đèn dầu cũng không có thắp sáng. Liền yên lặng đứng ở hầm trú ẩn cửa sổ phía sau. Yên lặng chờ đợi, quan sát trong sân hết thảy. Bởi vì biết, mỗi đêm thôn vụ cũng sẽ biến mất quy luật. Cho nên ta cũng minh bạch thần bí nhân kia vì sao lại to gan như vậy hẹn ta ở ban đêm gặp mặt. Hắn hẳn trở lại chứ. Nếu như vậy mạo hiểm cho ta đưa tới một tờ giấy. Ta tại nội tâm bóp tính toán thời gian. Theo thời gian trôi qua, đại khái cũng đến những thôn đó vụ nên biến mất thời gian. Nhịp tim của ta không khỏi tăng nhanh. Ta cảm thấy được thần bí nhân kia cũng nhanh phải xuất hiện. Ở có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình hạ. Ta châm một điếu thuốc. Nhưng là đốt điếu thuốc động tác còn chưa hoàn thành. Ta đã nhìn thấy một bóng người đứng ở ta phía bên ngoài viện. Toàn thân áo đen. Nếu như không phải là mặt nạ màu bạc phản chiếu, ta thiếu chút nữa thì không có phát hiện hắn. Ta hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đem yên lần nữa bỏ vào bao thuốc lá. Sau đó mới bước chân không nhanh cũng không chậm đi ra khỏi cửa phòng. Mà thần bí nhân kia cũng vẫn đứng ở bên ngoài viện yên lặng chờ đợi. Hắn tới sớm như vậy, hẳn là cuống cuồng, nhưng là ta cũng không có trong sân chờ hắn. Hắn nhưng cũng hay lại là không nhanh không chậm chờ đợi. Nói thấy rõ lòng ta tình hẳn rất kiên định. Vậy hắn sẽ là ai? Đang suy tư chung, ta chạy tới trước mặt hắn. Cách nhau đến một tầng hoàng thổ tường viện. Chúng ta khoảng cách bất quá 5 mét. Hắn mặt nạ màu bạc hạ. Kia một đôi tròng mắt nhìn hết sức hắc trầm. Hắn cũng không nói lời nào. Mà là quơ múa một chút thủ. Ý kia chính là với hắn đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.